Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quang tổn thương trước mắt là một chút cũng nhìn không ra. Hai người cùng nhau trong nhà ăn cơm tối ban đêm, Loan Cao Tương là một tấc cũng không rời theo sát cận mạt từ phòng ngủ đi đến phòng khách. Loan Cao Tương đi theo sau nàng. Cận Mạt đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, Loan Cao Tương cũng dán nàng ngồi. Cận Mạt cam đoan, người yên tâm, ta đêm nay tuyệt đối không đi tìm hắn. Loan Cao Tương nhìn xem Cận Mạt, không được, theo lý thuyết, lúc này ngươi hẳn là tắm phải ngủ, nhưng ngươi bây giờ thế mà ngồi ở trên ghế sofa, có phải là muốn trộm chạy? Cận Mạt bất đắc dĩ, ta liền không thể đến phòng khách nhìn xem tivi sao? Cận Mạt chớp chớp mắt, đứng dậy đi đến trước máy truyền hình đem nút mở máy đè xuống. Ống, sau đó đi trở về Loan Cao Tương bên cạnh ngồi xuống. Loan Cao Tương không tin lắm, lắc đầu, ta sau khi tỉnh dậy, liền không gặp ngươi nhìn qua tivi. Ta không nhìn, không có nghĩa là ta không thể nhìn. Cận Mạt nhíu mày, cầm lấy điều khiển, đè xuống. Ống tivi kênh, đúng lúc, ta bây giờ nghĩ nhìn. Cái này đoàn chính chữ xuất từ Ngu Triều Đời cuối cùng Tổng quản Thái giám Trương Lộc Nghi mộ huyệt. Hắn khi còn sống là Ngu Triều Đời thứ hai Hoàng đế Ngu Vệ Tin một bề. Kinh khảo cổ, phát hiện cái này phong bảo tồn hoàn hảo đào được thư tin nội dung bên trong làm người ta chấn kinh. Cận Mạt lông mi run một cái, nàng cùng đồng dạng nghe tới người chủ trì thanh âm Loan Cao Tương chậm rãi quay đầu nhìn về phía tivi. Lịch sử kênh, Cận Mạt con mắt híp híp, phát hiện bên người Loan Cao Tương nhíu mày. Cận Mạt bất động thanh sắc đổi đài. Ta nhớ được 52 đài lúc này giống như sẽ thả một cái hài hước tổng. Cận Mạt ngữ khí bình thường nói, nhưng khả năng chỉ có bản thân nàng mới biết, tay của nàng có chút run rẩy. Trương Lộc Nghi kia phong thư, rốt cuộc viết cái gì? Năm đó nguy cấp, nàng để trong hoàng cung thị vệ, thái giám cùng cung nữ chạy thì chạy, trốn thì trốn, đều đi thôi. Trương Lộc Nghi là bị nàng bước đi. Lúc trước hắn ở trước mặt nàng quỳ xuống nặng nề mà dập đầu lại ba cái. Bệ hạ, về sau, ngài nhiều hơn bảo trọng. Ngu Vệ đứng người lên, nắm chặt tay vịn, nhìn trên tường giang sơn đồ, đưa lưng về phía Trương Lộc Nghi, thanh âm nhàn nhạt. Người đi đi, bệ hạ, liền để nô tài lưu lại bồi bệ hạ đi. Trương Lộc Nghi tiếng khóc lóc truyền đến. Cút, bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Lộc Nghi lau nước mắt từ dưới đất bò dậy. Cúi đầu khom người thả nhẹ bước chân, chậm rãi hướng ngoài cửa lui. Chờ một chút, Ngu Vệ đột nhiên mở miệng nói, Trương Lộc Nghi vừa định quỳ xuống, một khối thuần khiết không tì vết thượng đẳng bạch ngọc bị ném tới Trương Lộc Nghi bên chân. Vàng bạc cũng không biết ngươi có hay không cất đó, cái này tấm ngọc ngươi cầm đi, ở bên ngoài, không có tiền thời gian sử dụng liền coi nó là, còn có thể chống đỡ mấy ngày này. Bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể. Không có khắc chữ, có thể cầm dùng đi, đổi về đi, thanh âm của Loan Cao Tương đột nhiên vang lên. Cận Mạt cầm điều khiển từ xa, từ chối nói, kia có gì để nhìn, buồn tẻ vô vị, còn không bằng nhìn tổng nghệ. Loan Loan, tại sao khóc? Loan Cao Tương con mắt đỏ lên, nàng nhìn chằm chằm Cận Mạt, hai tay nắm ở ống tay áo của nàng. Trương Công Công xưa nay đối ta cực hảo, lúc này phát hiện hắn mộ huyệt, ta muốn nhìn một chút. Ngu Vệ, ngươi lẽ nào liền không muốn sao? Hắn bồi ngươi nhiều năm như vậy. Cận Mạt rũ xuống đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lộc Nghi không chỉ có là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thái giám, càng là cực thiểu số biết nàng nữ giả nam trang người. Ở Thái Hậu Băng Hà về sau, là trừ Loan Cao Tương bên ngoài, Ngu Vệ người tín nhiệm nhất. Không muốn, đều chôn dưới đất nhiều năm như vậy. Cận Mạt nắm lấy điều khiển từ xa, nhìn chương trình tivi. Thanh âm để người nghe không ra hỉ nộ. Loan Loan, người nên học sẽ buông xuống. Loan Cao Tương bắt lại Cận Mạt cổ tay, dùng sức, nắm chặt. Ta không quên được, ta chỉ có thể đem nó giấu đến, nhưng chỉ cần một trận gió thổi qua, nó liền không chỗ có thể ẩn nấp. Loan Cao Tương cắn răng nhìn xem Cận Mạt, xem ra ngươi không những đối với ta nhà ngoại máu lạnh, đối nhất chân thành ngươi Trương Công Công cũng là như thế. Có phải là... Loan Cao Tương miệng giật giật, cuối cùng không có đem lời khó nghe nói ra miệng. Loan Cao Tương buông ra Loan Cao Tương cổ tay, đoạt lấy Cận Mạt trên tay điều khiển từ xa, mặt lạnh lấy nhìn tivi, một đài triệu hồi nhất mới nhìn cái kia lịch sử kênh. Cận Mạt chậm rãi thu hồi cái kia gần như sắp bị Loan Cao Tương nắm cắt cổ tay, đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng cái gì xoa, nàng cụp mắt, không nói chuyện, cho dù ai cũng nhìn không ra nàng chân thực trong lòng nghĩ pháp. Không ngờ Loan Bảo Định đúng là tiền triều dư nghiệt, hắn bên ngoài chân thành ngu triều, nhưng đúng là thiết kế làm cục, hướng dẫn Loan Cao Thành nhảy núi, sau đó để tiền triều vương tự dịch dung thành con thứ ba bộ dáng, mang theo trên người, vụng trộm lôi kéo thế lực. Vô luận là biên tái tướng quân vẫn là triều đình đại thần. Cuối cùng đưa tiểu nữ nhập thượng vì lục hoàng tử Ngu Hoàng trong phủ, thắng được Ngu Hoàng tín nhiệm, theo sau Ngu Hoàng đăng cơ, quyền khuynh thiên hạ. Giải thích người Bạch Thoại Văn giải thích Trương Lộc Nghi thư, Trương Lộc Nghi phong thư này, có thể là hắn trước khi chết cố ý viết xuống, ghi lại đoạn lịch sử kia chân tướng, kia đoạn để Ngu Vệ gần như hòng mất chân tướng cùng hồi ức. Cận mặt cụp mắt, cúi đầu nhìn xem gạch. Bên tai không ngừng truyền đến sướng ngôn viên thanh âm, cùng, Loan Cao tương dung động đâu in. Cận mạt, người nói cho ta, Trương Lục Nghi nói, là thật, Loan Cao tương âm thanh run rẩy, nàng hai mắt thất thần, ngơ ngác quay đầu nhìn cận mạt. Phụ thân ta thực sự là, tiền triều người, Loan Bảo Định cùng tiền triều vương tự cấu kết, vụng trộm lôi kéo thế lực, bản thân đăng cơ, Tây Bắc chiến sự không ngừng, lấy bại vì nhiều. Liên tiếp đau mất thành trì. Ta há lại cho hắn như thế. Cận mặt thanh âm sóng nước như tờ. Đuổi bắt trên đường, trốn giấu, bắn giết chi. Đến nỗi ngươi các huynh trưởng, ta vốn chỉ muốn bắt Vinh Hoài Phác, nhưng ngươi các huynh trưởng không phục, liền muốn cầu đồng hành, đến đòi cách nói. Kinh điều tra, trên đường đại ca nhị ca ngươi bị thích khách bắn giết, Vinh Hoài Phác bị cướp đi. Cận mặt mấp máy môi, lại nói. Cái kia phụ trách áp đưa bọn hắn hồi kinh Trần phó tướng, là Vinh Hoài Phác người. Ánh đèn của phòng khách rất sáng, đem Loan Cao tương mặt chiếu lên rõ rõ ràng ràng, nhất là kia song chảy xuống huyết lệ con mắt, thử người ra, vô thần. Phá lệ duẩn người, lại đau lòng, Loan Cao tương thanh âm trống rỗng, ta không tin, cận mạt ở trong lòng yên lặng thở dài, từ bàn trà rút qua khăn giấy, nhẹ nhàng giúp Loan Cao tương lau sạch lấy huyết lệ. Loan Cao tương nhìn về phía cận mạt, kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin, phụ thân ta không phải là người như thế. Tam ca của ta không chết. Tam ca của ta không phải Vinh Hoài Phác, không phải. Hắn là Loan Cao Thành, là bồi ta lên cây bò động Loan Cao Thành. Loan Loan, buông tay. Cận mạt nhíu mày, dùng sức đẩy ra Loan Cao tương tự tàn tay. Chỉ thấy lòng bàn tay có vô số dấu móng tay, nhưng không thấy máu. Loan Cao tương cuối cùng đã chết, nhân thân là biến thành, bình thường sẽ không chảy máu, trừ phi nàng nghĩ. Loan Cao tương duỗi tay nắm lấy cận mặt tay, nhìn mắt của nàng, khóe miệng giơ lên một vệt giễu cợt cười. Nguyên lai ta chỉ là hắn một con cờ a, là hắn quyền khuynh thiên hạ bàn đạp. Loan Cao tương hai mắt chảy xuống huyết lệ, dọa người lại đáng thương. Ngu Vệ, ngươi tin ta sao? Tin ta không biết phụ thân là tiền triều người. Không biết tam ca bị thay thế thành tiền triều vương tử, không biết ngươi gánh vác lấy áp lực nặng nề, còn lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách ngươi, oán hận ngươi. Cận mạt nâng lên Loan Cao tương tay, nơi tay bối nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Ngươi là thê tử của ta, duy nhất, từ đầu đến cuối. Cận mạt một câu, để Loan Cao tương phá đại phòng, nàng nhào về phía cận mạt, thật chặt vòng lấy cận mạt cái cổ khóc giống, lần này chảy ra, là trong suốt thanh lệ. Ô ô ô ô, Ngu Vệ, thật xin lỗi, ta không biết, ta thật không biết, ô ô ô ô ô, cận mạt lời gì cũng không nói, chỉ là ôm Loan Cao tương, sau nàng bối nhẹ vỗ nhẹ, im lặng bồi bàn. Lúc ấy nàng hết sức che giấu, người biết cũng không nhiều, cho nên nàng có thể bảo toàn Loan Cao tương, dù sao lúc ấy chuyện này muốn là công khai, Loan thị nhất tộc, hẳn là muốn chu cửu tộc. Hai. Thiên hạ bách tính như thế nào cho phép Loan Cao tương tiếp tục làm phi tử, bình yên vô sự đãi tại hậu cung. May mà, đều đi qua, cận mạt thật lâu mới mở miệng, nàng vỗ Loan Cao tương, ôn nhu nói. Đừng khóc, tâm ta đau, Loan Cao tương khóc đến cuối cùng nhất khóc không thành tiếng, nàng ôm thật chặt cận mạt, nàng nghĩ, nàng nhưng có thể biết Ngu Vệ vẫn luôn giấu giếm nàng một nguyên nhân là cái gì. Đó là một giữa hè trong đêm. Loan Cao tương cùng cận mạt đã ở tầm điện ngủ lại, nhưng không biết có phải hay không là trước khi ngủ ăn dưa hấu ướp đá ăn nhiều, Loan Cao tương ban đêm tỉnh lại đi WC. Vì không đem cực khổ một ngày Ngu Vệ đánh thức, Loan Cao Tương vẫn luôn là nhẹ chân nhẹ tay, nàng lặng lẽ vượt qua ngủ tại bên ngoài nằm ngang Ngu Vệ, cẩn thận từng ly từng tí xuống giường đi xa hoa đi ngoài phòng, vừa đi vệ sinh xong, trở về nửa lúc, lờ mờ nghe thấy nhỏ giọng kiềm chế tiếng khóc lóc. Loan Cao Tương tò mò, mang theo thiếp thân cung nữ cùng một chỗ tìm phương hướng của thanh âm đi đến, ngoài ý muốn phát hiện, khóc thầm thế mà là Tổng Quản Thái Giám Trương Lộc Nghi. Hắn thủ tại cửa ra vào nhỏ giọng khóc, thanh âm cực kỳ kiềm chế, nếu không phải Loan Cao Tương là người tập võ, có lẽ đều nghe không được. Trương công công, chuyện gì như thế thương tâm rơi lệ, Loan Cao Tương đi qua, nhỏ giọng hỏi thăm nói. Trương Lộc Nghi khóc sụt sùi quỳ xuống cho Loan Cao Tương hành lễ, sau đó mới giải thích nói. Nô tài gia cảnh bần hàn, vì trong nhà phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội có thể có ăn miếng cơm, tự nguyện bán vào trong cung làm nô, hầu hạ các vị chủ tử. Từ khi ta đi theo bệ hạ đối ta cực hảo, thỉnh thoảng còn có tiền thưởng, ta đều sẽ để dành được, nhờ đi ra ngoài thị vệ tiện thể cho cha mẹ ta, vẫn luôn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thẳng đến hôm nay, ta nhận được ngoài cung một phong thư, mới biết mẫu thân của ta mấy ngày trước đây ốm chết, mà lại, ta vẫn cho là phụ thân, cũng không phải là ta cha đẻ, phụ thân ta sớm tại ta vào cung không mấy năm liền ốm chết, cái này, phụ thân, là mẫu thân của ta tái giá trượng phu. Trương Lộc Nghi nghẹn ngào nói, phụ thân ốm chết, mẫu thân tái giá, ta không phản đối. Nhưng vì cái gì không báo cho phụ thân ta ốm chết tin tức, vẫn còn bắt chước ta cha đẻ giọng điệu, viết thư cho ta. Ta hận hắn, ta hận bọn hắn, Loan Cao Tương không thế nào nhớ đến lúc ấy nàng là nói như thế nào, chỉ nhớ rõ nàng lúc đó là an ủi Trương Lộc Nghi, cho Trương Lộc Nghi phê ngày nghỉ, để hắn xuất cung vội về triệu tang, sau đó trở về tẩm cung, nàng vừa lên giường, liền bị Ngu Vệ ôm vào lòng. Đêm hôm khuya khoắt, ở bên ngoài với ai kêu, Ngu Vệ nhìn như đang ngủ, thanh âm lại rất ổn trọng, nghe không ra nửa điểm buồn ngủ. Loan Cao Tương Ngu Vệ đơn giản thuật lại một lần, phát biểu cái nhìn của mình. Hoặc là vẫn giấu giếm đi, hoặc là ngay từ đầu liền nói cho hắn, nếu không phải như thế, là ta cũng hận chết bọn họ. Ngay lúc đó bóng đêm ảm đạm, tẩm cung chỉ có linh tinh mấy chi ngọn nến, u ám không rõ. Đèn đuốc giả thoáng. Ngu Vệ mặt ở nơi này ảm đạm dưới ánh đèn, lúc sáng lúc tối. Ngu Vệ cười yếu ớt, ân, ngươi nói đúng, ngắn ngủi mấy chữ, tạo thành hai người tương lai ân oán tình cừu, vô luận Loan Cao Tương thế nào thỉnh cầu nguyên nhân, chân tướng, Ngu Vệ quả thực là không báo cho. Phòng khách ghế sofa chỗ, Loan Cao Tương ôm Cận Mạt, khóc nức nở hỏi, Cận Mạt, ngươi còn muốn ta sao? Cận Mạt nghiêng đầu thân ở Loan Cao Tương bên tai. Thấp giọng cười nói, ta chưa bao giờ nghĩ đến cùng ngươi tách ra, ở Cận Mạt không nhìn thấy địa phương, cánh tay của nàng nhàn nhạt hiện ra một đoạn ngắn ngủn vết máu, từ cổ tay bắt đầu, lượn vòng lấy chậm rãi lan tràn lên phía trên. Tác giả có lời muốn nói, chúc mọi người hôm qua 61 vui vẻ. Mỗi ngày vui vẻ, không chỉ 61, tấu chương phát tiểu bao lì xì nga, cách chương.